Cơm nguội thì từ sáng tới trưa lại cho cụ Lam một bát, gắp ít thức ăn hoặc chất đầy rau luộc, tưới nước mắm đặt trước mặt cụ. Một hôm đang bữa ăn có bà hàng xóm sang chơi, thấy cụ Lam ăn uống kham khổ bãi quả. Cụ lớn tuổi rồi, sao không ăn uống đầy đủ vào cho nó khỏe? Nghe nói chú Bình làm ăn bên ngoài, lưng bổng cũng khá khá mà nhỉ? Tôi nghe thấy bĩu môi, chen ngang vào, không để cho cụ Lam có cơ hội nói. Ờ, ai bảo bác thế? Nhà cháu đi làm ăn xa cơ mà cũng chỉ là làm thuê thôi, chứ có phải làm phòng máy lạnh hay là lãnh đạo gì đâu mà bác bảo thế. Còn mẹ cháu, ăn vậy cho nó thanh đạm. Già rồi, nhiều bệnh tật, nếu như ăn uống không kiêng cữ, bị tiểu đường như chơi chứ bác đùa. Biết mình không cãi nổi lại cái miệng tí lia của tươi, bà ấy chỉ thở dài lắc đầu. Ngồi chơi một lúc thì bà ấy đi về, thương xót cho phận đời bạc bẽo của cụ Lam. Một tuần sau, Nguyệt thuê người đến múc ao như dự định. Lần này cô ta quyết tâm mua ít cá giống thả xuống, vừa lấy cái ăn vừa được kéo bán. Cỏ thì đã có, bà cụ Lam cắt cho ăn. Như vậy mới làm cụ Lam vững bận chân tay, không có thời gian mà làm biếng. Gã trai đến múc bùn cho tươi lần này là một gã đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi. Nhìn dáng người săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn của anh ta, tươi lại khao khát nhục dục. Hôm sau, tươi gửi hai đứa con về ngoại, sai mẹ chồng ra đồng nhổ cỏ từ sớm. Sáng nay cụ Lam thấy tươi lạ lắm, ăn mặc có chút thay đổi. Tươi mặc chiếc áo khoét sâu cổ để lộ lên cặp ngực căng cứng. Đã thế lại còn cho cụ ăn cơm sáng với chúng, rồi đuổi khéo cụ ra đồng làm. Vừa đi cụ Lam vừa nghĩ xem có phải tươi đang thay đổi vì chồng con mà đối xử tốt với mình hay không. Dù nghĩ nát óc, cụ Lam cũng vẫn không hiểu vì sao sáng nay tươi lại tốt bụng như vậy. Gã đàn ông lái chiếc máy xúc nghỉ tay do lời mời của tươi. Gã ta nhảy xuống khỏi máy, nhận cốc nước trà xanh mắt lạnh tươi đưa cho, uống ừng ực một hơi hết sạch. Ánh mắt vô tình dừng lại ở cặp ngực căng đét đang thở phập phồng của ả. Miệng uống nước trà mà cơ thể nóng gian. Hắn đưa cốc nước cho tươi vờ hỏi. Cô tươi, cho tôi xin cốc nước nữa được không? Trời hôm nay không mưa, oi bức quá. Tươi như được tiếp sức, hắn đã bật đèn xanh thì tội gì tươi không chớp cơ hội. Sẵn men tình đang đồng, tươi vội nói, ánh mắt trao tình như đã rõ. Nếu như anh thấy khát, thì mời anh vào nhà, em nấu nhiều lắm. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Cô nam quả nữ trong căn nhà không có ai, đột nhiên thèm khát dục vọng. Đàn ông có ai mỡ dâng tận miệng lại chê bao giờ. Hắn hùng hục ghì tươi xuống, quấn lấy cơ thể trần trụi của tươi trên chính chiếc giường mà hai vợ chồng thường nằm ngủ. Nhìn cô ta lúc này thật đáng tởm, chồng còn sống sờ sờ ra đấy, còng lưng đi kiếm từng cắc, vậy mà ả không thương chồng, lại còn gạ luôn gã đàn ông lạ trên giường với hắn. Cụ Lam đứng ngoài cửa chết lặng, nước mắt cụ rơi lã chã, cầm cái lẻm trên tay cụ đánh rơi xuống đất, làm cho cặp đôi gian phu dâm phụ kia giật mình mà tách nhau ra. Họ đứng bật dậy, lật đật cua vội bộ đồ mặc lên người, đi ra đến sân lại không thấy ai. Cụ Lam vòng ra sau nhà đưa tay lên che miệng, cố bịt lại tiếng nấc. Trời đất như quay cuồng trong mắt mình, cụ không ngờ cô con dâu bao lâu nay mình cắn răng chịu đựng lại đổ đốn đến thế. Đưa cả trai lạ về nhà làm cái chuyện đổi bại. Hôm nay nếu cụ không quên đưa lẻm đi cắt cỏ thì chắc có lẽ tươi trong mắt cụ vẫn là một cô vợ có phẩm chất. Nhưng bây giờ thì không. Chính mắt cụ phải chứng kiến cái cảnh dơ bẩn này ngay trong chính căn nhà của mình. Tiếng tươi trong sân nói với gã kia. Thôi, anh làm tiếp đi, cậu có người thấy bây giờ. Hắn leo lên xe, còn ngoái cổ lại hỏi. Em có thích không? Vừa nãy. À bĩu môi, ống nghẹo đáp. Nỡm ạ. Hắn như kẻ được vẽ đường, cứ thế chạy, đã nhờ mắt với tươi xong hẹn ngày mai lại tâm sự. Cả bữa tối thấy cụ Lam không ăn gì, tươi hậm hực bảo. Này, bà già, nay chê cơm tôi nấu sao? Hay là muốn tôi cho ăn cám lợn? Nếu không phải anh Bình cực khổ làm việc bên ngoài dặn tôi đối đãi bà tử tế, thì còn lâu tôi mới cho bà ăn cơm trắng như này nhé. Cụ Lam cười buồn, hai mắt đỏ hoe nhìn tôi hỏi. Thế, cô đã đối xử tốt với con trai tôi chưa? Đã giữ phận vợ hiền,